Cửu Tiêu, chương 117, Tiên Thiên Chi Linh, góc truyện audio.com, chấm, còn nói cái gì à, quái vật kia bị Phương Quý đánh triệt để đã mất đi phản kháng hứng thú. Trực tiếp bổ nhào trên mặt đất, cái mông hất lên lên cao, khóc ròng nói, ta từ vừa mới bắt đầu liền cho ngươi giải thích rõ ràng à, ta chính là một cái vô tội. Bị kỳ cung cho hố Tiên Thiên Chi Linh mà thôi. Lúc đầu ta tại phía sau núi trong bóng tối ngủ thật tốt. Là bọn hắn tỉnh lại ta. Mang ta đi ra. Nói muốn tuyển chọn một cái thích hợp nhất ký chủ cho ta. Để cho ta trùng sinh làm người. Nhưng ta sao có thể nghĩ đến a? Bọn hắn làm sao cho ta chọn lấy như thế một con quái vật. Ta thôn phệ không được ngươi. Ai có bản lĩnh người đó tới đi. Ta hiện tại chỉ muốn về nhà. Ta thật hoài niệm ta trước đó ngủ qua quan tài. Nhìn cái thằng kia bị chính mình đánh giống như là một đầu con sên đồng dạng. Phương Quý cũng ngượng ngùng thu tay lại. Trải qua vài ngày như vậy hỗn loạn. Quái vật này khẩu cung của mình. Lại thêm tông chủ đám người suy đoán. Cũng làm cho hắn dần dần đem sự tình nghĩ đến minh bạch. Xem ra, chính mình hẳn là thật sự là chúng kỳ cung chiêu. Suýt nữa ném đi mạng nhỏ, hoặc là nói, không phải ném đi mạng nhỏ, chỉ là ném đi chính mình, sẽ có một người khác thay mình sống trên đời. Chỉ là ngoài ý muốn tình huống là, quái thai này đánh không lại chính mình. Điểm này, đừng nói là kỳ cung truyền nhân, liền ngay cả Thái Bạch Tông chủ mấy người cũng hẳn không có nghĩ đến. Cho nên bọn hắn đều là từng cái như lâm đại địch. Vội vã cuống cuồng, vô luận là giúp mình luyện hóa dưỡng thần bảo đan cũng tốt. Hay là nói truyền thụ chính mình thần thức phương pháp tu luyện cũng tốt. Cũng là vì tăng lên chính mình thần hồn lực lượng, để đang làm đủ chuẩn bị về sau. Có thể đem quái thai này đuổi ra ngoài. Đương nhiên tông chủ bọn hắn cũng không biết. Bây giờ không phải là chính mình muốn khu trục quái thai này. Là hắn khóc hô hào muốn đi. Trầm ngâm một phen về sau. Phương Quý hay là quyết định phải thật tốt thẩm thẩm quái thai này. Đi ra cũng tốt cùng tông chủ giải thích. Thế là vừa nghĩ vừa hỏi. Người đến tột cùng là cái thứ gì? Từ chỗ nào tới? Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Con mắt tỏa sáng. Nếu như ngươi là kỳ cung mời tới. Vậy ngươi chẳng phải là biết rất nhiều kỳ cung bí mật. Ta, quái thai kia quả nhiên là bị Phương Quý đánh sợ. Khóc khóc chít chít mà nói. Ta nói thật, ngươi có thể tuyệt đối đừng đánh ta. Phương Quý cười híp mắt nói. Ngươi thành thật trả lời. Ta như thế nào đánh ngươi thôi. Quái thai lúng túng nửa ngày. Mới nhỏ giọng nói. Kỳ thật, ta chỉ có thể đại thể nhớ kỹ. Chính mình một mực tại một chỗ rất hắc ám ngủ say. Cũng không biết chính mình ngủ say bao lâu. Thẳng đến có cái gọi kỳ cung địa phương tỉnh lại chúng ta. Bọn hắn, cùng chúng ta ghi lại một đạo khế ước. Khế ước nội dung chính là bọn hắn sẽ giúp chúng ta trên đời này trùng sinh. Mà chúng ta sẽ ở tương lai trợ giúp kỳ cung. Phương Quý nghe mơ mơ màng màng. Chợt vừa trừng mắt. Nói như thế mập mờ. Ngươi là muốn ăn đòn. Không có, thật không có. Quái thai kia thẳng bị hù khẽ run rẩy, kêu lên, trí nhớ của ta vốn chính là không trọn vẹn. Trên thực tế ta cũng biết, nếu như ta có thể thành công thôn phệ ngươi mà nói. Ngay cả những ký ức không trọn vẹn này đều sẽ nhanh chóng biến mất. Tại thời điểm này, ta cũng chỉ cho là mình chính là ngươi. Ta sẽ triệt để đem trước ký ức lãng quên. Lấy thân phận của ngươi sống sót. Thẳng đến kỳ cung đem chúng ta tỉnh lại. Đây vốn chính là một loại thủ đoạn. Một loại dự phòng người khác phát hiện chúng ta tồn tại thủ đoạn. Chỉ có ngay cả chúng ta chính mình cũng không biết chính mình là ai. Mới có thể giấu giếm được trong tiên môn các lộ cao thủ. Trên thực tế. Ta bây giờ có thể giữ lại những ký ức không trọn vẹn này, đều là bởi vì thôn phệ ngươi thất bại duyên cớ. Phương Quý nghe được một trận thất vọng. Vốn còn muốn hỏi một chút ngươi có cái gì kỳ cung công pháp cái gì. Quái thai kia đơn giản liền bó tay rồi. Ta ngay cả ký ức đều là không trọn vẹn. Mà lại chỉ có ký ức này cũng sẽ dần dần biến mất. Làm sao có thể nhớ kỹ công pháp gì à? Lại nói chúng ta cũng không cần công pháp. Chỉ cần ta có thể đưa ngươi thay vào đó. Liền sẽ lấy thân phận của ngươi sống trên đời. Lấy thân phận của ngươi đi học tập công pháp mới. Duy nhất còn lại, chỉ là kỳ cung khế ước mà thôi à. Phương Quý ngược lại là dần dần nghe được rõ ràng. Chẳng qua là nhịn không nổi nhíu chặt lông mày. Can hệ trọng đại, hắn cũng không dám trò đùa. Lặp đi lặp lại hỏi mấy lần. Hắn mặc dù tuổi tác không lớn, người lại cơ linh, am hiểu nhất phát hiện người khác trong lời nói chỗ không thật. Nhưng lặp đi lặp lại hỏi mấy lần, đổ phát hiện quái thai này nói là sự thật. Hắn mặc dù đúng là kỳ cung an bài tới, nhưng mình muốn từ trên người nó hỏi ra thứ gì liên quan tới kỳ cung đồ vật đến. Vậy lại gần như không có khả năng. Lông mày không khỏi nhíu lại. Thầm nói, không nói kỳ cung rất lợi hại a, làm sao ma thai này lại vô dụng như vậy? Ma thai kia nghe chút, nhanh uốn lượn khóc, cũng không phải ta vô dụng a. Theo lý thuyết thôn phệ ngươi hẳn là thật dễ dàng. Bất quá là gảy ngón tay một cái ở giữa sự tình. Đối với ngươi mà nói, chính là thất thần chút. Từ khi đó bắt đầu, ngươi cũng không phải là ngươi, mà là ta. Phương Quý nghe lời này, cũng không nhịn được khẽ run rẩy. Không phải rất có thể hiểu được loại cảm giác này, nhưng nghĩ, lại cảm thấy có chút rùng mình. Hắn nhịn không được chừng ma thai kia một chút. Quát, vậy ngươi thử nói xem, tại sao không có cắn nuốt được ta? Ma thai kia nghe lời này, nhịn không được chẹn họng một chút. Tội nghiệp nhìn Phương Quý nửa ngày, mới nói thật. Phương Quý lạnh lùng nhìn xem hắn, cười một tiếng, ta nói, ma thai vội vàng giơ cao hai tay, nói, kỳ thật, ta cũng không rõ ràng, ta mặc dù ký ức không trọn vẹn, nhưng ta có thể cảm giác được, người bình thường thần hồn, đối với chúng ta tới nói, tựa như là đồ ăn một dạng, muốn thôn phệ ngươi, hẳn là thật đơn giản, nhưng ta không nghĩ tới. Thần hồn của ngươi vô cùng cổ quái, đúng, hẳn là dùng cổ quái cái từ này. Không thể nói thần hồn của ngươi cường đại, bởi vì ngươi thật giống như bản nguyên không đủ. Thần hồn ngược lại rất suy yếu, nhưng chính là phi thường cổ quái. Cảm giác kia, ngươi hẳn là con thỏ, kết quả là lão hổ. Nó nói đến chỗ này, nghiêm túc nhìn về hướng Phương Quý, nói. Ngươi có thể minh bạch đi, lúc đầu ta là sói, mà ngươi hẳn là con thỏ. Ta ăn hết ngươi là rất nghiêm túc, nhưng ta sai rồi, ngươi không phải con thỏ. Ngươi là lão hổ, mặc dù là rất suy yếu, mà lại rất nhỏ lão hổ, nhưng cũng tuyệt đối không có con thỏ như vậy trung thực. Thật muốn thôn phệ ngươi nói, liền lộ ra vô cùng phiền phức. Phương Quý hơi không kiên nhẫn mà nói. Ngươi thay cái thuyết pháp. Ta không cho phép ngươi xem thường con thỏ. Ma thai bị Phương Quý lời nói chẹn họng một chút. Nhịn không được giang tay ra. Nói. Dù sao chính là chuyện như thế. Vốn là tính ngươi là lão hổ. Nhưng ngươi nhỏ yếu như vậy. Ta cũng có thể đưa ngươi thôn phệ. Nhưng ta cũng không nghĩ tới. Trong thức hải của ngươi. Lại có như thế một cái địa phương cổ quái. Phương này đạo điện, đến tột cùng là địa phương nào? Ta vừa tiến đến liền sợ hãi. Sợ hãi? Phương Quý chính mình kinh ngạc nhìn một chút đạo điện này. Nhịn không được nói, cái gì đều không có. Người sợ cái gì? Quái thai cũng không nhịn được nhìn lướt qua tòa đạo điện này. Một lát sau mới nói, ta cũng không biết mình tại sợ cái gì. Nhưng luôn cảm giác, nơi này tựa như là cái gì ghê gớm địa phương. Tựa như là, con thỏ tiến nhập, lão hổ đã từng ở qua địa phương. Phương Quý đưa tay chính là một bàn tay quất tới. Nói không cho phép ngươi xem thường con thỏ. Quái thai bị đánh đầu rụt lại. Ngồi chồm hổm trên mặt đất nhỏ giọng nói. Ta đổi, đổi cái thuyết pháp. Tựa như là, lão nông tiến nhập hoàng đế đã từng ở qua cung điện. Dù là nơi này đã không có hoàng đế, thái giám cung nữ một cái đều không có. Nhưng vẫn là sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng là cái này không có đạo lý a, chúng ta tiên thiên chi linh. Vốn là nên nhìn xuống thế gian, giống như đế hoàng, nói như vậy dạng này đạo cung không phải mỗi người đều có. Phương Quý chính mình cũng bị ma thai này nói hơi nghi ngờ. Quan sát bốn phía một vòng, đến tột cùng là cái gì? Ma mập nghe chút lời này, càng bó tay rồi, chính ngươi cũng không biết sao. Chẳng lẽ nói, điều này cùng ta tiên nhân hậu đại thân phận có quan hệ? Phương Quý trong lòng suy nghĩ, cũng có chút sốt ruột lên, càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ. Khả năng chính mình thật đúng là không phải cái nhân vật bình thường. Bây giờ liên quan tới ma thai này lai lịch đã coi như là hỏi được rõ ràng. Phương Quý cũng minh bạch mình tại kinh lịch chính là sự tình gì. Bất quá chính mình cũng không nghĩ tới. Ngược lại là dẫn xuất càng nhiều mê đoàn. Nghiêm túc nghĩ nghĩ. Hay là quyết định về trước đi cùng tông chủ nói lên một tiếng. Ma thai này lưu tại nơi này luôn không phải cái biện pháp. Ngược lại là đạo cung sự tình. Có nên hay không nói cho tông chủ. Là cái vấn đề. Trong lòng âm thầm làm xuống quyết định. Dặn dò quái thai kia nói. Trung thực ở lại a, không phải vậy đánh chết ngươi. Quái thai lập tức khóc ra tiếng đến. Không thành thật ở lại ta có thể đi đâu. Hừ, sợ hàng. Phương Quý khinh bỉ mắng hắn một tiếng. Nhấc chân hướng đạo cung chi môn đi đến. Lần này hắn có kinh nghiệm. Cũng không hoảng thong thả. Đi tới đạo cung cửa ra vào lúc. Chỉ là tâm niệm vừa động. Đạo điện kia đại môn liền lặng yên không tiếng động mở ra. Phương Quý cất bước đi ra ngoài. Phía sau bỗng nhiên truyền đến. Đông, một tiếng, lại là quái thai kia muốn cùng đi ra. Lại bị đại môn lập tức đập trở về. A, ngươi quả nhiên còn không thành thật. Phương Quý cười lạnh, lại về tới trong đạo cung. Đem quái thai kia ra sức đánh một trận. Lúc này mới thần thanh khí sảng đi ra. Trở ra đạo cung đằng sau. Hết thảy liền đã trở nên đơn giản. Phương Quý chỉ là tâm ý động chỗ. Liền cảm giác mình tại không ngừng bay về phía trời cao. Cuối cùng hai mắt tỏa sáng. Đã mở mắt. Vừa hay nhìn thấy Thái Bạch tông chủ khuôn mặt ngưng trọng nghiêm túc kia. Tông chủ, ta cảm giác được ngươi nói cỗ. Ma thai kia. Phương Quý lấy lại bình tĩnh. Chăm chú hỏi. Có phải hay không chỉ cần đem hắn khu trục đi ra. Coi như không sao. Xác thực như vậy. Thái Bạch tông chủ gật đầu, nói, ma thai kia chính là trên đời này tai họa ngầm lớn nhất. Nhất định phải khu trục đi ra mới được. Phương Quý nghĩ nghĩ, chân thành nói, ta giống như, hiện tại liền có thể đưa nó khu trục. Hồ nháo, Thái Bạch tông chủ nghe vậy, trên mặt hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Quát khẽ nói, bây giờ cả tòa tiên môn. Đều đang nghĩ lấy như thế nào cứu ngươi. Ngươi tuyệt đối không nên lung tung nếm thử. Để tránh biến khéo thành vụng. Hiện tại, trước trung thực luyện hóa những bảo đan này. Lại nói mặt khác, cái này. Phương Quý nhìn về hướng mấy khỏa bảo đan kia. Sắc mặt mười phần khó xử. Một lát sau, mới nói. Được thôi, cách chương.